Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, ăn ta một kiếm. Tề Đức Long Đông Cường. Pháp kiếm thu được, cảm tạ Ngộ Không. Quách Đại Lộ trước tiên trả lời một câu, sau đó đem gần nhất tích lũy năm hơn vạn điểm công đức phát tới. Ngộ Không rất nhanh thu rồi hồng bao. Không biết có phải hay không là bởi vì Quách Đại Lộ này sóng hồng bao quá lớn, cố ý trả lời một câu, này kiếm là từ Tử Văn Tương Hạch Đào Mộc trẻ thành. Chính là lão tôn từ trước tới nay luyện thành đệ một viên kim đan điểm liền. Từ cổ chí kim, trên trời dưới đất, chỉ này một cái, Quách Đại Lộ về. Rõ ràng, ta sẽ cố gắng quý trọng thanh kiếm này. Đợi một thời gian, nhất định khiến nó rực rỡ hào quang. Tôn Ngộ Không, bởi vậy kiếm từ tiên mộc làm ra, lại điểm kim đan, tự thông linh tính, trong thời gian ngắn e sợ không nhận ngươi ràng buộc, ngươi phải cẩn thận lưu ý. Quách Đại Lộ, ta hiểu được, quay đầu lại liền cho nó đến cái nhỏ máu nhận chủ. Tôn Ngộ Không, nhỏ máu nhận chủ là cái gì? Quách Đại Lộ, chính là ở trên kiếm nhỏ lên ta đầu ngón tay máu tươi. Bởi vì tay đứt ruột sót nguyên nhân, nhỏ máu phía sau, pháp kiếm liền có thể cùng ta tâm ý tương thông, thành công nhận chủ. Tôn Ngộ Không, nhỏ máu có thể hay không nhận chủ lão tôn không rõ ràng. Nhưng pháp kiếm uống máu phía sau, đem ngươi nhận thức làm kẻ địch, lập tức chạm dưới kiếm, đúng là có cực đại khả năng. Quách Đại Lộ trong lòng cả kinh, vội hỏi, vậy phải thế nào mới có thể ràng buộc nó? Quách Đại Lộ một bên về Ngộ Không tin nhắn, vừa cùng Dương Bình Nhạc, Thần Diêu đi tới phòng ăn. Hai cái cô nương gặp thần sắc hắn trịnh trọng, biết hắn đang xử lý chuyện quan trọng, cũng không quấy rầy hắn. Ở một bên câu được câu không địa nói chuyện phiếm, quần áo, mỹ phẩm, giải trí bát quái, mỹ thực, từng có đi dạo phố tình nghĩa hai người ngược lại không lo không có đề tài. Đến rồi phòng ăn phía sau, ba người tìm một cái dựa vào bên trong chỗ ngồi. Hai người các ngươi gọi món ăn, ta không có gì ăn kiêng. Quách Đại Lộ món ăn đơn giao cho hai muội tử. Dương Bình Nhạc tiếp nhận thực đơn, nói, người trước mau lên, chúng ta tới gọi món ăn. Cùng Quách Đại Lộ cũng ăn không ngừng một lần cơm, Dương Bình Nhạc đối với khẩu vị của hắn vẫn là trong lòng nắm chắc. Quách Đại Lộ nở nụ cười, nói, ta bên này thật có cái khẩn cấp sự tình phải xử lý, liền không với các ngươi chứa thân sĩ. Hai muội tử đã ở lật thực đơn. Quách Đại Lộ tiếp tục soạt tin nhắn. Ngộ Không bên kia vừa vặn đem thuần phục pháp kiếm phương pháp về đi qua. Đầu tiên điều thứ nhất, người nên vì mạng hắn tên. Điểm ấy cực kỳ trọng yếu. Làm thần khí, nó sẽ không nhận thức ngươi cái gì nhỏ máu nhận chủ. Nhưng nó sẽ nhớ kỹ vì nó đặt tên người kia. Phía sau liền là thông qua sớm chiều ở trung thành lập liên hệ, nó nhận rồi tên của ngươi, dễ dàng sẽ không lại xá ngươi đi. Sau lần đó ngươi bất luận cất bước ngồi nằm, ngươi đều phải làm đưa nó nắm ở tay bên trong hoặc ôm vào trong ngực, rảnh rỗi cùng nó giảng nói chuyện, hoặc là hát giữ tiểu khúc cho nó nghe. Lâu dần, nó sẽ một cách tự nhiên mà tiếp nhận ngươi. Cái này gọi là lâu ngày sinh tình. Quách Đại Lộ nhìn đến đây yên lặng nhổ nước bọt một câu. Thần kỳ lâu ngày sinh tình. Đây là cách nuôi kiếm vẫn là nuôi nhi tử. Cuối cùng, cũng là căn bản nhất một cái. Mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Nếu là thực lực vậy là đủ rồi. Trước hai cái toàn bộ không cần phải để ý đến. Bất luận cái gì pháp khí, nó đều sẽ phi thường tình nguyện nghe lời ngươi sai phái. Cũng sẽ bởi vì thân là vũ khí của ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Liền giống với ta lão tôn Như Ý Kim Cô Bổng. Ngộ Không câu cuối cùng khoe khoang, Quách Đại Lộ cũng là phục tùng, đáp lời, được rồi, ta nhớ kỹ rồi. Quay đầu lại liền cho hắn lấy một cái rất tuyệt tên. Đúng rồi, Ngộ Không, ngươi bây giờ đã làm chủ bàn đào vườn sao? Tôn Ngộ Không, như ngươi dự liệu, Ngọc Đế đem bàn đào vườn cho lão tôn. Bất quá hắn lại để bàn đào vườn thổ địa. Lực sĩ cũng tề thiên phủ một đám tiên lại chăm chú nhìn ta. 10 phần bất tiện, Quách Đại Lộ cười thầm. 10 phần bất tiện, 4 chữ lượng tin tức rất lớn a. Dù sao câu cửa miệng nói, con nào Miêu Nhi không ăn trộm tinh, con nào Hầu Nhi không trộm đáo. Ý niệm tới đây lại nghĩ đến Ngư Linh Linh, ngẩng đầu nhắc nhở một câu, nhớ cho con kia hồng mèo cũng điểm một phần thức ăn ngoài. Dương Bình Nhạc vung vung tay, biết rồi, Quách Đại Lộ nghĩ cũng phải. Chuyện như vậy, em gái hiển nhiên càng có tâm mà. Vì vậy tiếp tục trả lời Ngộ Không, vẫn là đáng giá chúc mừng một chuyện. Chỉ ít sau đó muốn ăn đào không cần lo. Tôn Ngộ Không không nói cái gì nữa, lại quét một cái hồng bao đi qua, để lại câu chống đỡ ngươi 50.000 công đức đã đi xuống. Quách Đại Lộ điểm mở hồng bao, rõ ràng là phân thân thuật. Ha, Quách Đại Lộ mừng rỡ không thôi. Phân thân thuật a, tụ tập khốc huyễn cùng thực dụng làm một thể phân thân thuật, cũng là Quách Đại Lộ tha thiết ước mơ một cái kỹ năng. Làm sao vậy, ông chủ? Hai muội tử ngẩng đầu nhìn Quách Đại Lộ, đầy mặt hiếu kỳ. Ừ, đoạt một đỏ bao. Quách Đại Lộ ngữ khí tùy ý. Hồng bao. Dương Bình Nhạc càng hiếu kỳ hơn. Lấy lão bản ngươi lúc này địa vị của hôm nay, lại còn sẽ vì cướp được một cái hồng bao vui vẻ thành như vậy. Chẳng lẽ là thần tiên phát hồng bao? Ha ha, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ cười, làm sao có khả năng? Ha ha, chấm ngoặc kép. Dương Bình Nhạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quả nhiên ông chủ của ta vẫn là xảy ra vấn đề. Cơm nước xong, Quách Đại Lộ nhấc theo bỏ túi cơm nước trở lại tiệm tạp hóa. Hai muội tử cũng cùng đi chờ một hồi. Quách Đại Lộ đem thức ăn mở ra cũng bày ra ở phòng làm việc trên bàn dài. Hồng mèo ngồi xổm ở trên đài theo dõi hắn, hẳn là ở ra hiệu để cho bọn họ đều ly khai. Ta trở lại ở trên mạng cho nó mua một dương thức ăn cho mèo đi. Dương Bình Nhạc ánh mắt ôn nhu, nhìn hồng mèo nói. Hồng mèo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mau mau giọt đều cho ta ca khúc khải hoàn. Quách Đại Lộ bận bịu ngăn cản. Không cần, không cần, không cần. Nó thức ăn để ta giải quyết là tốt rồi. Thần Diêu thời gian này tiếp một câu. Nó không ăn thức ăn cho mèo. Quách Đại Lộ cười cợt, nói, vậy chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ở chỗ này nàng phỏng chừng ăn không ngon. Ba người ra ngoài mặt ngồi hàn huyên một hồi. Sau đó Dương Bình Nhạc cùng Thần Diêu đứng dậy cáo từ. Lúc gần đi, Thần Diêu vẫn dùng cái kia loại tràn ngập hỏi thăm ánh mắt nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ hướng về nàng hơi gật đầu, nàng mới hài lòng xoay người rời đi. Tiểu cô nương con mắt vẫn là sắc bén, nhìn thấu cái kia hồng mèo có vấn đề. Quách Đại Lộ đóng cửa tiệm, lập tức trở về phòng làm việc, nhìn thấy Ngư Linh Linh mèo cầu tài tựa như ngồi xổm ở trên đài, mà đặt tại dài thức ăn trên bàn ở tự động về phía trong miệng nàng tung bay đi. Tranh kia mặt phải có nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị. Nữ hiệp, thu rồi thần thông của ngươi đi. Quách Đại Lộ mồ hôi một cái. Các nàng đi rồi, Ngư Linh Linh đem bay trên không trung cơm nước nuốt vào. Từ trên đài nhảy xuống, rơi xuống đất thời điểm, dĩ nhiên biến thành cái kia vóc người ngạo nhân tóc đỏ nữ tu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngư Linh Linh biến hình phía sau, duỗi tay chỉ vào Quách Đại Lộ, nhưng nghĩ đến một lát, phát hiện đối phương thật giống cũng không có gì có thể chỉ trích. Liền tiếp nói, cho ta bỏ túi này con cá quá mặn rồi. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn là, Ngư Linh Linh để ý không thẳng tức nhưng tráng đĩa, đem còn lại cá mặn ăn xong, người thuốc dùng rất tốt. Ngư Linh Linh cơm nước xong lại chưa quên khen Quách Đại Lộ thuốc. Không nghĩ tới ngươi ngoại trừ nắm giữ trận pháp thiên phú, y thuật cũng như vậy cao minh. Ôi chao, chỉ tiếc, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ vội vươn tay ngăn cản. Đình chỉ, liền khen tới đây. Ngư Linh Linh le lưỡi một cái đầu, bày hai tay. Ta không nói, ta không nói. Ngươi tiếp tục chữa thương, đợi lát nữa có việc nói với ngươi. Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm túc. Được rồi, Ngư Linh Linh khéo léo đáp lời. Sau đó đi tới bồ đoàn trước ngồi. Sư phụ, sư huynh, sư tỷ đều nói qua với nàng, nhất định phải nghe đại phu. Nàng vẫn ghi ở trong lòng đây. Quách Đại Lộ từ trong hồng bao lấy ra bàn đào mộc pháp kiếm. Nhưng không có từ trên thân kiếm cảm ứng được bất kỳ đạo pháp gợn sóng. Nhìn thấy được chính là một thanh chất gỗ đặc thù kiếm gỗ đào. Quách Đại Lộ biết đây là Ngạo Kiều pháp kiếm đang giả chết. Ở không nghe thấy thích hợp tên trước. Nó trong thời gian ngắn là sẽ không tỉnh lại. Nhưng mà, Quách Đại Lộ đã sớm chuẩn bị. Hắn tự tin nở nụ cười. Nhẹ giọng nói. Gọi ngươi yêu yêu làm sao? Cái gọi là đào chi yêu yêu. Sáng quắc hoa. Pháp kiếm không phản ứng. Quách Đại Lộ cũng không thất vọng. Cười lung lay đầu. Được kêu là ngươi bàn bàn làm sao? Thân thể hiện ngươi bàn đào mộc cao quý. Pháp kiếm không có phản ứng. Quách Đại Lộ không tức nổi. Thay đổi một cái phong cách. Được kêu là ngươi bàn long kiếm làm sao? Pháp kiếm không có phản ứng. Già thiên kiếm làm sao? Ngoặc kép, tài quyết chi kiếm đây. Ngoặc kép, Quách Đại Lộ một hơi lấy mười mấy cái tên. Pháp kiếm hoàn toàn không có đáp lại. Quách Đại Lộ bắt đầu có chút nóng nảy. Lầm bầm lầu bầu nói. Có cái gì vang dội lại văn nhã tên đây? Chẳng lẽ phải gọi Tề Đức Long Đông Cường? Nói xong tự diễu nở nụ cười. Đang lúc này, pháp kiếm, phù, địa một tiếng tỉnh lại. Vèo, địa từ Quách Đại Lộ trong tay bay ra. Dựng thẳng treo ở trước mặt hắn. Hung hãn biểu thị đối với danh tự này rất hài lòng. Tề Đức Long Đông Cường. Quách Đại Lộ mộng bức mà nhìn hắn. Người nhất định phải gọi danh tự này. Pháp kiếm điểm ba lần đầu. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này xong. Nếu không, ta ở suy nghĩ nhiều mấy cái. Ta cái này còn có thật nhiều rất tuyệt được tuyển chọn đây. Quách Đại Lộ tận lực cứu vãn. Pháp kiếm kiên định lắc lắc đầu. Sau đó bắt đầu khắp phòng bay lượn vui chơi. Xèo, xèo, xèo. Chỉ chốc lát, toàn bộ phòng làm việc tất cả đều là kiếm gỗ đào ảnh. Quách Đại Lộ khóc không ra nước mắt a. Pháp kiếm này uy lực không thể chê. Nhưng thẩm mỹ rõ ràng cho thấy đi chạch a. Tề Đức Long Đông Cường. Danh tự như vậy để hắn sau đó làm sao đem ra được. Ở những tu sĩ khác trước mặt làm sao nhấc nổi đầu. Theo người ta luận võ. Nhân ra đều là xem ta xương chi đau thương. Ăn ta một kiếm hiên viên kiếm. Tiếp ta thất tinh long uyên. Tới chính mình. Muốn thế nào nói. Oanh. Ăn ta một kiếm. Tề Đức Long Đông Cường. Như vậy. Có thể hay không đem kẻ địch cười chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.